Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 633, xé rách yêu hải đánh đến tận cửa. Sau đó nửa cái Nguyệt Vương Đông liền mang theo Xích Nhi tại Đông Châu Thần Chiêu rộng lớn tráng lệ. Sơn Hà bên trong bốn phía du ngoạn, du sơn ngoạn thủy phẩm vị các loại phong thổ, thông thuận tâm ý, đưa mắt thoải mái, tùy ý vui chơi. Xích Dương tại vài ngày trước liền bắt đầu bế quan, muốn đột phá đến như ý cảnh giới bên trong. Vương Đông tu hành tự nhiên cũng không có kéo xuống. Ngày này tại một mảnh khói trên sông mênh mông đầm lầy phía trên, Vương Đông xếp bằng ở một chiếc thuyền con phía trên. Hắn ngũ tâm triều thiên, tâm thần hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, đã sớm tiến vào không cách nào vô vọng, vô dục vô cầu ngộ đạo trạng thái. Quanh thân đều là nồng đậm thủy trạch khí tức đang dập dờn, phát ra rầm rầm dòng nước dậy sóng thanh âm. Đó là thái nhất thiên thủy lực lượng. Này nửa cái Nguyệt Vương Đông không có nóng lòng cầu thành, mà là một chút xíu luyện hòa thái nhất thiên thủy chi lực, tiến hành rèn luyện thận. Ngũ tạng bên trong thận thuộc thủy, đây là nhân thể bên trong cực độ trọng yếu một cái khí quan. Thận thủy sung mãn chi nhân nguyên dương dồi dào, tinh thần sung mãn, không kiêu không gấp, tâm tính trầm ổn, mà lại nam tính hùng phong dâng trào lỗi lạc, vạn lý trường thành vĩnh viễn không ngược lại, mà lại lá lách có thể điều tiết một người toàn thân. Cơ năng, thống ngự đủ loại thần kỳ lực lượng, luyện thấu sau đó có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Thái nhất thiên thủy có lực lượng không kém hơn phía trước cái kia một khối bạch hổ sát kim. Trải qua nửa tháng rửa sạch, Vương Đông song thận đã hoàn toàn bị luyện thấu, một điểm tạp chất đều không có. Tử sắc xương khói mờ mịt xa bà, mang theo thái âm thiên thủy thâm hậu màu sắc, thao thao bất tuyệt, thâm bất khả trắc, có vô số phù văn hừng hực, xuất hiện lại tiêu vong lại lần nữa hiển hiện. Song thận luyện thấu sau đó thái nhất thiên thủy liền bị hoàn toàn thu nạp đi vào, cùng thận hợp hai làm một, không phân khác biệt, thủy nhũ tan giao. Vương Đông chiến lực tại kéo lên, bổn nguyên không gian bên trong một đoàn bao la mà yếu ớt, nhưng phù văn đang nhanh chóng diễn hóa. Thuế yến, rất nhanh một tôn cao quan bác mang đại đế hư ảnh liền xuất hiện. Hắn đế quan đế bào đế dày, eo quấn thiên hà thần long, chân đạp bắc hải huyền vũ, ánh mắt thâm thúy dập dờn tứ hải đại dương mênh mông thần thái. Giếng cổ không gợn sóng, nhuận vật im ắng, đây là phương Bắc Hắc Đế. Chỉ cần phương Bắc Hắc Đế thủy hoàng thiên cấu trúc thành công, cái kia tứ phương thiên liền xem như hoàn toàn thành hình. Cái kia Vương Đông lực lượng sẽ còn phát sinh một lần biến hóa cực lớn. Ngũ hành ngũ phương thiên, càng đi về phía sau đối chiến lực tăng lên liền càng đáng sợ. Đối nhục thân chi lực tạo nên cũng liền càng thần kỳ. Có thể xưng tạo hóa khí vận sở trung, Vương Đông một hít một thở ở giữa dẫn dắt động mênh mông rộng rãi thủy thuộc tính năng lượng vận chuyển, toàn bộ hồ nước phía trên đều nhộn nhạo lên lăn tăn sóng biếc. Vô tận hơi nước mây khói bao phủ tới, kẹo đường đồng dạng tầng tầng xếp, có thân người đuôi cá mỹ nhân ngư ở trong nước bơi qua bơi lại. Tại thuyền bên cạnh cập bến, mở to hai mắt hiếu kỳ mà hâm mộ nhìn xem đầu thuyền. Nếu như thần minh Vương Đông ước mơ bên trong còn mang theo nhàn nhạt kính sợ, những này mỹ nhân ngư tu vi đều tại kim đan thần luân tả hữu, chỉ là hồ nước bên trong ôn hòa văn tĩnh sinh linh. Tuyết trắng lòe ánh sáng cánh tay trèo tại mạn thuyền phía trên, tóc còn ướt thuận vai mà xuống, có được sức mê hoặc chí mạng. Ngao ô bỗng nhiên ở giữa mặt nước bình tĩnh bị đánh vỡ. Nơi xa mặt nước vỡ ra sông ra một đầu mọc ra cánh chim tam thủ ác giao đến. Đây là nơi đây bá vương, như ý nhất trọng lực lượng bộc phát khá kinh người. ba con miệng há ra miệng liền đem thất kinh mỹ nhân ngư cho nuốt vào hơn 10 vị. Ở trong miệng hung hăng nhai nát, máu tươi thuận răng rầm rầm chảy xuôi. Bất quá cái kia tam đôi màu nâu ánh mắt lại tại nhìn chòng chọc vào Vương Đông. Ánh mắt bên trong viết đầy tham lam cùng kiêng kỵ. Vương Đông phát ra khí tức để hắn e ngại. Nhưng mà hắn lại có một loại bản năng cảm ứng chỉ cần có thể đem cái này xếp bằng ở đầu thuyền nhân. Tộc thanh niên nuốt vào. Như vậy chính hắn sẽ thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Thoát thai hoán cốt trở thành thần thú tựa hồ cũng chỉ là vô cùng đơn giản, rốt cục hắn vẫn là không chịu nổi loại kia bản năng mê hoặc chí mạng. Mở ra miệng rộng chảy ra hỗn tạp máu tươi chậm chạp phát ra mùi tanh hôi. Hướng phía Vương Đông tính cả thuyền nhỏ cũng muốn một ngụm nuốt vào. Kỳ thật loại này suy nghĩ cân nhắc chỉ ở trong chốc lát. Ngay sau đó đã thấy cái kia trên thuyền nhỏ màu đỏ ánh lửa đột nhiên quét sạch mà ra. Cái kia tam thủ ác giao lập tức một cái giật mình. Hữu tâm kinh run sợ cảm giác truyền đến. Sau đó liền bị một con màu đỏ mạ vàng móng vuốt một phát bắt được. Xinh xinh bóp nát thành một đoàn huyết vụ. Xích Nhi chăm chú mặt rồng trên tràn đầy đều là nhấc lên. Nàng hé miệng đột nhiên phun ra một ngụm long tức. Lập tức cái kia huyết vụ liền lốp bốp bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành một đoàn cho bụi. Nàng hiện tại tâm trí thành thục rất nhiều. Mặc dù tinh nghịch nhưng là đã biết cái gì sạch sẽ cái gì bẩn ô uế. Như loại này thối hoắc đồ vật là không thể ăn. Vương Đông chính ở chỗ này cô đọng hắc đế thân thể. Cho hắn hộ pháp, Xích Nhi lại đem long uy tản bộ đi ra toàn bộ hồ lớn. Nói đùa, chân long uy áp a. Đối với những này thủy tộc yêu thú tới nói đơn giản chính là chúa tể giả cảm giác áp bách những cái. Kia phổ thông thủy yêu, cá lớn cả đám đều chìm xuống đáy nước. Thành thành thật thật ghé vào nước bùn bên trong biểu thị thần phục. Tu luyện có thành tựu đại yêu hết thảy trồi lên mặt nước. Xếp thành một loạt run lẩy bẩy bị loại này huyết mạch bên trong bẩm sinh khắc vào thực chất bên. Trong cảm giác sợ hãi cho trưởng không lấy. Như là thần tử đối mặt đế vương. Quân để thần chết thần không thể không chết. Không có chút nào phản kháng chỗ trống. Sau đó mấy ngày Xích Nhi liền thành này một mảnh hồ nước bên. Trong chân chính vương giả. Làm mưa làm gió chơi đùa. Ăn uống thả cửa. Rượu chè ăn uống quá độ. Đương nhiên nàng chơi tâm tuy nặng, nhưng phần lớn tâm tư vẫn là tại Vương Đông trên thân. Nghiêm túc, tận trung cương vị vì Vương Đông hộ pháp. Xoẹt, ngay tại Vương Đông đem hắc đế cô đọng hoàn thành một khắc này. Còn chưa kịp thư một hơi duỗi cái lưng mệt mỏi đâu. Hư không liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng ngang ngược xé nát. Một đạo to lớn thân ảnh cất bước đi tới, hùng hồn khí tức vẩy xuống, Vương Thiên Cương một phát bắt được Vương Đông liền hướng phía nơi xa mà đi. Tuấn lãng mà Dương Cương khuôn mặt trên mang theo ý cười. Đi, chúng ta là thời điểm cùng những cái kia hải sản bì bì hà tính toán chương mục, tính sổ sách. Vương Đông nghe xong con mắt liền phát sáng lên, hướng phía nơi xa vẫy tay một cái. Nắm lấy Xích Nhi dâu rồng liền cho nàng hao đi qua. Ba quấn quanh ở lấy cổ tay tử trên. Là 24 thủy phủ sao? Ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, hắc hắc. Vương Thiên Cương trong mắt xưa nay không vò hạt cát. Lần trước những cái kia lão hải tươi cũng dám lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít. Đồng loạt ra tay đối phó ngươi lão tử còn chưa có chết đâu. Lần này liền phải đem cái này chàng tử hào hào tìm trở về. Vương Thiên Cương trải qua mấy tháng này bế quan tu vi trở nên càng thêm sâu không lường được. Khoảng cách đại năng cảnh giới cũng bất quá là chỉ kém lâm môn một cước. Hắn tay áo bồng bềnh xé rách không gian mà đi. Rất nhanh liền đến khói trên sông mênh mông yêu giới trên biển. Mà lại một đường tới chính là biển sâu bên trong. Hắn một chân hung hăng dẫm mạnh, cái kia thâm bất khả chắc hải vực lập tức liền lõm đi trước một cái cự đại dấu chân. Tầng tầng hướng phía dưới, tựa hồ ức vạn dặm mặt biển đều bị hắn một cước đạp vỡ, hai người một rồng lóe lên một cái hướng phía dưới liền đi. Vô tận thâm thúy đại dương mênh mông bên trong xuất hiện đường lớn đại đạo, trực tiếp thông hướng một mảnh kim bích huy hoàng, kim quang vạn trượng bàng bạc quần thể cung điện, nơi này là kim quang thủy phủ chỗ. Thấy có người lớn lối như thế càn rỡ xông tới, những cái kia lính tôm tướng cua hăng hái tinh thần cùng một chỗ vọt lên, cho là mình biểu hiện lập công cơ hội đã đến. Lớn mật, các ngươi là cái gì? Cái kia một thân vàng dòng áo giáp con tôm bự một câu khí phái ngoan thoại đều còn chưa nói hết, đầu liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Vương Thiên Cương cuồng bạo như sóng lớn nộ lan, khí tức vẻn vẹn một cái chấn động. Kim quang này thủy phủ ngàn vạn cấm quân đại yêu liền hết thảy chết sạch sẽ. Vương Đông ở một bên đắc ý phát đại tài, hồng mông thụ đã trồng ở hải lưu bên trong, không kiêng nể gì cả hút vào đại dương mênh mông bên trong huyết nhục chi lực, cỗ khí thế này có thể lay sơn nhổ nhạc. Tại cái kia trùng điệp quần thể cung điện bên trong hung hăng lay động một cái, cách trận pháp liền đem lên trăm tòa kim bích huy hoàng cung điện đều cho đánh sập, đánh nát thành một chỗ phế tích. Vương Thiên Cương, ngươi cái tên điên này, ngươi đây là muốn cùng ta kim quang thủy phủ khai chiến sao? Ngươi sau khi nghĩ xong quả sao? Kim quang thủy phủ bên trong truyền tới một tức hổn hển thanh âm. Đến, liền thấy một cái thân mặc kim sắc trường bào trung niên nhân nổi giận đùng đùng chui ra. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Tiểu yêu tinh, chớ cùng gia gia ngươi ta lớn tiếng như vậy nói chuyện. Cẩn thận gia gia ta một hại sợ thất thủ đem ngươi đánh chết. Vương Thiên Cương căn bản không đem đối phương để vào mắt, tự mình móc móc lỗ tai. Mấy chục vạn năm trước có phải hay không là ngươi tại lão tử trước mặt kêu gào, bị gia gia ta một bàn tay liền cho đập bất tỉnh. Làm sao? Tốt vết sẹo quên đau sao? Kim quang thủy phủ phủ chủ thế nhưng là tịch địa cửu trọng thiên siêu cấp cường giả, cũng là một phương thủy tộc đại lão. Ngày bình thường cao cao tại thượng nói 102, nhưng ở Vương Thiên Cương trước mặt hắn thật sự chính là trong lòng run sợ, nghĩ tới mấy chục vạn năm trước trận chiến kia hắn liền lá gan rung động, khi đó yêu giới hải vừa mới xuất hiện không bao lâu. Hắn vừa mới trở thành phủ chủ, trẻ tuổi nóng tính a, cùng xâm nhập biển sâu Vương Thiên Cương đối chiến, kết quả một chiêu liền bị đập giặt dẹo thành một bãi nước mũi. Nói đến đều là sỉ nhục, nhớ tới đều là kinh hồn táng đảm, lòng còn sợ hãi. Kim quang thủy phủ đối mặt Vương Thiên Cương một người đều là như lâm đại địch, mấy trăm vị tịch địa bá chủ hết thảy đều đi ra. Trận pháp mở ra đến cực hạn, chí bảo không ngừng khôi phục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy tiện chuẩn bị quyết tử một trận chiến, kim quang phủ chủ hít một hơi thật sâu, cưỡng ép thu thập tâm tình, trầm giọng nói: Vương Thiên Cương, ngươi lần này đi vào ngọn nguồn là muốn làm cái gì? Chớ khẩn trương, lão tử lần này không có đem các ngươi hết thảy đánh chết nhắm rượu dự định. Vương Thiên Cương lộ ra một bộ ấm áp tiếu dung đến, lần này ta đây là tới giúp ta cháu nội ngoan xuất khí. Đang khi nói chuyện hắn chỉ Vương Đông. Phía trước các ngươi bọn này lão tiểu tử lấy lớn hiếp nhỏ đối phó cháu của ta, muốn đưa hắn vào chỗ chết, giết người đoạt bảo. Lão tử rất tức giận, nhưng vẫn là quyết định cho các ngươi một con đường sống, cho nên lão tử hôm nay quyết định để cho ta ra cháu nội ngoan cùng các ngươi yêu giới hải 24 thủy phủ thế hệ thanh niên thiên tài tiến hành sinh tử chiến. Sinh tử chớ luận, sinh tử chiến một ngày một thủy phủ, lần lượt đánh xuống, chỉ cần là 300 tuổi trở xuống đều có thể đi ra đánh một trận. Mấy trăm vị tịch địa bá chủ đều là khẽ giật mình, chợt lộ ra không có hảo ý tiếu dung đến. Kim quang phủ chủ hỏi dò: nếu như Vương Đông chết tại ta kim quang thủy phủ trong tay đâu? Cùng thế hệ giao phong, đó chính là tài nghệ không bằng người, ta chết cũng không tiếc. Vương Đông chủ động đứng ra nói. Trên mặt tràn đầy thuần phác ấm áp tiếu dung. Như vậy, Kim Quang Thủy phủ tiểu ca ca, các tiểu tỷ tỷ còn không mau một chút ra cùng ta đánh một trận. Kỳ thật ta rất khỏe đánh chết. Chỉ cần các người cố gắng một chút như vậy, Vương Thiên Cương cường thế đến. Nắm giữ trong tay vô thượng pháp bảo, nói là lực lượng một người chống lại 24 thủy phủ cũng không đủ. Hiện tại đã không có lùi bước khả năng, chỉ có thể một trận chiến Kim Quang thủy phủ 300 tuổi trở xuống trẻ tuổi nhất đại rất nhanh. Liền toàn bộ tụ tập tại nơi đây, khoảng chừng hơn 100 người, đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra thiên tài. Trong đó dẫn đầu chính là phía trước Vương Đông thấy qua vị kia thiếu phủ chủ, Vương Đông. Đây chính là ngươi tự tìm tử lộ, không oán ta được. Một người cao mã đại thủy tộc thanh niên nhảy đi lên. Thân mang áo giáp, có như ý nhị trọng tu vi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.